Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, vô cùng tương tự hai cái chiến tranh cuồng nhân. Nhìn xem mặt này trước toàn thân dần dần tản mát ra núi thây biển máu chiến tranh khí tức Darkless. Bullet, Adamri trong đầu dần dần hiện ra liên quan tới cái này nam nhân tư liệu. Bullet cũng không phải là nội dung chính tuyến bên trong nhân vật xuất hiện. Nhưng hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong triển hiện ra cường thế tư thái. Lại là không thể nghi ngờ. Cái này bây giờ cùng mình tuổi trẻ tương tự hải tặc. Sinh ra ở Grand Line. Chiến tranh không ngừng nghỉ nước vừa ra đời liền bị mẫu thân vứt bỏ trở thành cô nhi. Bị địch quốc quân đội thu dưỡng. Cuộc đời của hắn đều cùng cố hương của hắn đồng dạng. Nương theo lấy không có dừng qua chiến tranh. Không đến 10 tuổi thời điểm, hắn liền từ quân đội bên trong xông ra danh khí. Nương tựa theo một thân một mình cường đại. Trở thành trên chiến trường quát tháo phong vân anh hùng. Nhưng cái này cái gọi là anh hùng. Lại cùng mọi người phổ biến trên ý nghĩa anh hùng hai chữ có rất lớn xuất nhập. Bởi vì tại cái kia lâu dài đều trong chiến tranh dẫy giụa quốc gia bên trong. Anh hùng có ý tứ là đồ tể. Thẳng đến về sau, Bullet bị quốc gia của mình cùng quân đội phản bội về sau. Tức giận phá hủy hết thảy. Bởi vì bị chính phủ thế giới truy nã. Ra biển trở thành một tên hải tặc. Lại cái kia về sau. Hắn liền gặp được Roger. Cái này chiến tranh tên điên. Từ đó về sau liền lấy, đánh bại Roger. Trở thành mạnh nhất làm là mình suốt đời mục tiêu. Từ nhỏ tại chiến tranh cùng khói lửa bên trong lớn lên Bullet. Đối lực lượng có bẩm sinh chấp niệm cùng vặn vẹo truy cầu. Thật là khiến người ta mùi vị quen thuộc. Đã thật lâu không có nếm đến dạng này hương vị a. Chấm ngoặc kép, lúc này, Bullet chậm rãi mở ra hai mắt. Đồng tử chung quanh dần dần tràn ngập ra dữ tợn tơ máu. Hướng phía Adamri cười gằn nói, Adamri, kỳ thật ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi chủ tính trận này hải quân viễn chinh chiến tranh. Ta hiện tại cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ. Hắn dương mắt, hướng phía chiến trường chung quanh hoành nhìn lướt qua. Thời khắc này mặt băng trên chiến trường đã là một mảnh bừa bộn. Mùi máu tươi tràn ngập nồng đậm như sương mù. Ngổn ngang lộn xộn thi thể đổ vào băng lãnh trên mặt băng. Sau đó hắn lần nữa đem hung lệ ánh mắt xê dịch về Adamri. Khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Nếu như nói nguyên lai trong lòng của hắn tràn đầy đối Adamri phẫn nộ như vậy hiện tại hắn dần dần. Có chút cải biến cái nhìn. Bởi vì hắn từ Adamri trên thân ngửi thấy một loại hương vị. Một loại vô cùng mùi vị quen thuộc. Đó là khí tức của đồng loại. Cái này hải quân. Vậy mà cũng là tại vô tận trong chiến hỏa bò ra tới ma quỷ. Nguyên lai là dạng này. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú tại Bắc Hải. Ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bullet hướng phía trước bước ra một bước. Ánh mắt hài hước nói. Không biết vì cái gì. Phát hiện Adamri trên thân cái kia một cỗ mãnh liệt chiến tranh khí tức về sau. Hắn cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình cái kia một loại không đè nén được quỷ dị dục. Vọng, loại kia vặn vẹo. Muốn đem trước mặt cái này hải quân giết chết. Hủy diệt dục vọng. Cái loại cảm giác này. Giống như là hai người kia phảng phất là trời sinh đứng tại đối lập lại cực đoan trên lập trường. Một khi phát hiện đối phương, loại kia chiến đấu muốn chính là không cách nào át chế diễn sinh mà ra. Adamri cười lạnh một tiếng. Một giây sau, thân ảnh của hai người đồng thời quỷ dị vô cùng tại biến mất tại chỗ vô tung. Ngay sau đó giữa không trung, hai người đồng dạng mang theo Busosoku Haki chân đồng thời đá ra. Sáng loáng sáng ủng chiến cơ hồ là cùng một thời gian đã dẫn phát không khí tiếng nổ đùng đoàng. Phanh, tốc độ khủng khiếp, dọa người lực lượng, mang theo hung mãnh cuồng phong. Thổi đến hai người tóc bay lên. Adamri thân thể ở giữa không trung uốn éo. Kéo một phát run lên chính là hướng phía trước nhô ra một cái khuỷu tay kích. Bullet ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Đưa tay đón đỡ. Oanh. Trầm khí lãng lần nữa diễn sinh. Hai người cấp tốc tung tích. Ha ha ha ha. Bullet nhe răng cười một tiếng. chân phải nâng lên chính là ngang nhiên dẫm rơi. Adamri mặt không thay đổi đồng dạng một cước đá ra. Oanh! Hai cái chân hung hăng đụng vào nhau. Một đạo như là lôi đình điện quang lấp lóe. Du tẩu cùng dưới chân mặt băng. Ngay sau đó, mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh. Như là giống như mạng nhện vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Cường đại phản xung tác dụng lực phía dưới. Hai người đồng thời bay ngược mà ra. Có ý tứ. Bullet một cước đem giày đặc mặt băng dẫm ra một cái hố to. Ngạnh sinh sinh ngừng thân ảnh. Cười to nói. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu chiến đấu như vậy. Mới là ta muốn. Adamri cười tủm tỉm nói. Cũng vậy. Càng thêm tràn đầy mà âm lãnh sát ý. Đồng thời từ trên thân hai người liên tục tăng lên. Chiến đấu mới vừa rồi. Nhìn như đơn giản. Nhưng là trong đó hung hiểm cùng sát cơ. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể bản thân cảm nhận được. Đó là vô cùng thuần túy. Từ chiến tranh bên trên vô số sinh tử trong chém giết mài luyện được kỹ nghệ giết người. Không tồn tại chút nào lòe lòe. Chỉ có đơn giản nhất thô bạo giết chóc bản năng. Một phiên thăm dò về sau, Adamri cùng Bullet hai người đều là kinh ngạc phát hiện, đối phương loại kia cuồng dã lại cường thế phong cách chiến đấu. Loại kia đơn giản thuần túy chém giết phương thức, đúng là như thế tương tự. Nghĩ như vậy, hai người trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Không cần quá nhiều suy nghĩ. Một giây sau, hai người đều là đồng thời ngang nhiên từ tại chỗ tiêu xạ mà ra. Điên cuồng đối oanh, phanh phanh phanh phanh, quyền cùng quyền va chạm, chân cùng chân giao phong. Vô cùng nhất trí chính là, hai người đều là ăn ý lựa chọn không có sử dụng riêng phần mình trái ác quỷ năng lực. Mà là muốn nương tựa theo tự thân đối chiến đấu thuật giết người lý giải. Đem đối phương giết chết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.